Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2325, chương 2330, giao lưu đại hội sắp bắt đầu. 2. Vâng vâng vâng, lão đại, người yên tâm, ta uống một bình, heo hai hưng phấn nói ra, thực hạ mình cũng không muốn cho heo hai, cái này thần tiên túy. Cho dù là hắn đều là ưa thích không được. Tốt như vậy tửu, tự nhiên là không nỡ cho người khác uống. Có điều Hạ Minh cũng biết, heo hai gia hỏa này có một cái cực kỳ đặc thù năng lực. Cái kia chính là không gian. Gia hỏa này vậy mà có thể tùy ý ra vào không gian. Nếu là hôm nay không cho hắn lời nói, hắn đem chính mình tửu tất cả đều cho uống. Đến lúc đó khóc đều không đất mà khóc đi. Được, không có chuyện đừng đến phiền ta. Ta còn muốn tu luyện. Hạ Minh khoát khoát tay, rất là tùy ý nói ra. Vâng vâng vâng, heo hai hưng phấn hóa thành một đạo ánh sáng, chính là tiến vào Hạ Minh càn khôn giới chỉ bên trong. Chờ heo hai rời đi, chỉnh cái phòng bên trong lại là khôi phục yên tĩnh như trước. Hạ Minh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt. Sau đó lấy Hạ Minh làm trung tâm, ẩn động lên chung quanh thiên địa linh khí, bắt đầu chậm chạp tu luyện. Ở loại địa phương này, Hạ Minh cũng không dám tùy tiện tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong tu luyện. Khó tránh khỏi hội có một số cao thủ phát hiện càn khôn giới chỉ tồn tại. Đến lúc đó nếu là bị phát hiện lời nói, vậy coi như phiền phức đến càn khôn giới chỉ bực này thần khí. Chỉ sợ bất luận kẻ nào gặp đều sẽ tâm động. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, càng là đối với trong tu luyện Hạ Minh tới nói, thời gian càng là qua thật nhanh. Trong chớp mắt, chính là đi vào giao lưu đại hội thời gian. Bành bành, Hạ Minh còn trong tu luyện. Ở ngoài cửa, bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cái này gấp rút tiếng đập cửa tự nhiên là xúc động trận pháp. Cho nên Hạ Minh rồi mới từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Tiếng đập cửa đối ở trong đó tu luyện Hạ Minh tới nói là nghe không được, bởi vì Hạ Minh trong phòng bố trí một cái cách âm trận pháp. Hạ Minh nhướng mày, lẩm bẩm nói, thời gian trôi qua ngược lại là rất nhanh, tu luyện không 5 tháng. Câu nói này có thể không phải chỉ là nói suông, mà chính là hàng thật giá thật. Rất nhiều người tại lúc thời điểm tu luyện, khắp nơi ngồi xuống chính là 10 ngày nửa tháng. Đương nhiên, đây đều là tu luyện thời gian ngắn, đến mức những cái kia lớn lên, có thể là 10 năm 8 năm, thì liền 100 năm cũng không phải nói không có. Đây chính là cái gọi là tu luyện. Hạ Minh đứng dậy, vung tay lên, trong phòng trận pháp toàn bộ biến mất. Sau đó Hạ Minh cũng là nghe được cái kia gấp rút tiếng đập cửa cùng gọi tiếng. Hạ Minh, nhanh điểm đi ra, chúng ta muốn xuất phát. Người nói chuyện là Trầm Vô Địch. Hạ Minh đi tới cửa trước, sau đó đem phòng cửa mở ra, lại là nhìn thấy bên ngoài có chút lo nghĩ Trầm Vô Địch. Nói, thi đấu muốn bắt đầu sao? Tất cả sư huynh đệ đều đã chuẩn bị tốt, còn kém ngươi. Chúng ta nhanh điểm lên đường đi, miễn cho lầm canh giờ. Cái này thi đấu thế nhưng là không chờ người. Trầm Vô Địch vội vàng nói. Đi thôi. Hạ Minh khẽ gật đầu, định rời đi phòng. Lúc này thời điểm Trầm Vô Địch nhịn không được hỏi. Ngươi không chuẩn bị dọn dẹp một chút? Không dùng, không có gì có thể thu thập. Hạ Minh lắc đầu, trách một hạ thân, chính là rời đi nơi này. Trầm Vô Địch khẽ giật mình, cũng là tùy theo đuổi theo. Tại cái này tương lai mấy ngày, Hạ Minh đều là trong tu luyện vượt qua. Đối với Thiên Tuyệt Thánh Thành bên trong một số tình huống, tự nhiên không là phi thường dài, mà Trầm Vô Địch bọn người mấy ngày nay lại là ở trên trời Tuyệt Thánh Thành bên trong đi dạo. Đối với Thiên Tuyệt Thánh Thành một ít trình độ phía trên có thể nói là lý giải một số. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm cảm thán, Thiên Tuyệt Thánh Thành không hổ là Thiên Tuyệt Thánh Thành, trong này cao thủ nhiều vô số kể. Bọn họ dạng này thực lực phóng tới ngày này tuyệt thánh thành bên trong. Có thể nói không có một chút xíu gợn sóng. Mà lần này, Hạ Minh bọn người muốn đi địa phương. Chính là thiên tuyệt thánh thành bên trong một chỗ so sánh nổi tiếng địa phương. Nơi này, bị gọi là thiên tuyệt quảng trường. Thiên tuyệt quảng trường rất lớn. Cụ thể lớn bao nhiêu, nhưng không ai nói lên đến. Nhưng nơi này lại là phi thường lớn. Bình thường mà nói, một số đại hình hoạt động cũng sẽ ở thiên tuyệt quảng trường cử hành. Đương nhiên, lần này Huyền Tâm Tông một số môn phái thi đấu cũng là tại quảng trường này cử hành. Làm vì một số đại môn phái, bọn họ tự nhiên có chính mình đặc biệt thủ đoạn. Bình thường tới nói, có thể sử dụng quảng trường này người, đại đa số đều là có quyền có thế người. Thiên tuyệt quảng trường mỗi một ngày đều có rất nhiều người ở chỗ này. Nơi này cũng có thể nói là trong tòa thành này tâm. Theo Hạ Minh bọn người hướng về thiên tuyệt quảng trường chạy đi. Hạ Minh đối với cái này bốn phía kiến trúc cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Những kiến trúc này tuy nhiên đã gặp qua một số, nhưng bây giờ càng là hướng chỗ sâu, Hạ Minh cũng cảm giác những kiến trúc này cổ lão. Theo Hạ Minh dần dần tới gần thiên tuyệt quảng trường, số người này cũng là dần dần nhiều lên. Những người này cũng hiển nhiên đều là phát giác được Hạ Minh bọn người đến. Những người này hẳn là Huyền Tâm Tông người a. Tự nhiên là cái kia người cầm đầu chính là Huyền Tâm Tông ba vị trưởng lão. Nếu như ta nói tới không có sai, ba vị này hẳn là Huyền Tâm Tông nhị trưởng lão, tứ trưởng lão cùng thập trưởng lão. Ha ha, lần này Huyền Tâm Tông ngược lại là tốt đại thủ bút. Bất quá theo ta được biết, mỗi một lần giao lưu đại hội, Huyền Tâm Tông đều là tổn thất nặng nề. Năm đó không có gì ngoài một vị Lý Huyền Thông bên ngoài. Những năm gần đây, Huyền Tâm Tông có thể chưa từng xuất hiện cái gì thiên tài nhân vật. Đúng vậy a, những năm gần đây Thổ Linh Tông cùng Huyền Tâm Tông ở giữa huyên náo rất vui vẻ. Mà lại, cái này mấy lần giao lưu đại hội, Huyền Tâm Tông tổn thất trong tay Thổ Linh Tông người càng là không ít. Ta còn tưởng rằng lần này Huyền Tâm Tông người sẽ không tới đâu. Không nghĩ tới, Huyền Tâm Tông người lại còn thật tới. Thật là có dũng khí. Đều nhiều lần, lại còn dám dẫn người tới nơi này. Hắc hắc, lần này thật sự là có trò vui nhìn đi. Bất quá ngươi nhìn, trong này tựa hồ còn có chuyển linh cảnh người. Thật đúng là có chút buồn cười. Lần này Huyền Tâm Tông thật sự là không có người. Các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Những âm thanh này truyền vào những trưởng lão này trong tai. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Cũng không người nào biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Bọn họ cũng là như thế đi tới. Bất quá những âm thanh này truyền vào Huyền Tâm Tông đệ tử trong lỗ tai, lại là lộ ra không có dễ nghe như vậy. Huyền Tâm Tông đệ tử tất cả đều là cau mày, hai đầu lông mày lộ ra một chút tức giận. Những lời này đối với bọn hắn Huyền Tâm Tông tới nói, cái kia chính là trần trụi làm nhục. Bất quá Hạ Minh lại là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Huyền Tâm Tông đúng là đã đọa lạc đến loại tình trạng này. Trong khoảng thời gian này giao lưu hội, vậy mà tổn thất thảm như vậy nặng. Cái này Thổ Linh Tông thật đúng là lợi hại. Huyền Tâm Tông đệ tử tấn cấp đến cùng đến cỡ nào nghiêm ngặt, Hạ Minh thế nhưng là rõ ràng. Không nghĩ tới Huyền Tâm Tông đệ tử thực lực tại giao lưu trên đại hội lại là nhiều lần gặp khó. Xem ra Huyền Tâm Tông những năm gần đây thời gian cũng qua được không thật là tốt thủ a. Trầm Vô Địch bọn người là bình tĩnh khuôn mặt, ánh mắt tùy ý liếc liếc một chút chung quanh những người này. Lại là nhìn thấy những người này tất cả đều là lộ ra một vệt mỉa mai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.